Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 47, bố chính quân thua trận cay đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản do, phía tây bố chính thành cách đường chim bay tầm gần 100 dặm, đường lúc này nơi đây đã trở thành đại bản doanh của bố chính quân. Người dân bản do đã di tản lên núi từ lâu nên thực tế nơi này là bỏ hoang. Trận chiến này bố chính quân không những hốt được con cá lớn là hoàng tử Jayaviravaman, hai thực tế một số thủ trưởng các bộ lạc người Môn trên núi rải rác xung quanh đây cũng bị hốt mấy người. Còn một số trực tiếp bị giết trong chiến trận thì Ngô Khảo Ký cũng không biết và cũng lười điều tra. Một đêm yên lành đi qua, Doanh Khiếu không có xảy đến, nói chung là vạn hạnh. Ngày thứ nhất sau cuộc chiến khốc liệt mà không có Doanh Khiếu thì cũng không cần quá lo lắng nữa. Tại một căn nhà sàn bề ngoài bình thường như bao căn nhà sàn khác ở bản Do, nhưng xung quanh nó là từng hàng lính canh gác rất nghiêm ngặt. Đây là một căn nhà sàn đặc biệt, từ xa Ngô Khảo Ký dẫn theo một đám cận vệ quân bước đến. Đám lính canh gác nghiêm người giơ tay lên chào. Đây là điểm đặc biệt của bố chính quân, khi binh sĩ đang làm nhiệm vụ thì bỏ qua cách chào chắp tay cúi người mà Lý Triều đang dùng, thay vào đó là đứng nghiêm chỉnh giơ tay áp vào ngực trái mà chào. Nghi thức này là Ngô Khảo Ký nghĩ ra, vốn dĩ hắn muốn làm nghi thức chào theo quân đội hiện đại, nhưng mặc giáp Lorica Segmentata khó thực hiện động tác này nên hắn cải biên thành giơ tay ôm lấy ngực trái mà chào, ý nghĩa thì hắn bịa đặt là thể hiện quyết tâm quả cảm cùng trung thành. Ai tin thì tin, không tin thì thôi. Ít nhất vẫn có quân đội nghiêm túc lễ nghi mà bỏ đi những thứ rườm rà. Ngô Khảo Ký cùng đám cận vệ quân cũng đưa tay lên ngực trái đáp lễ mà đi vào bên trong căn nhà này. Giữa căn nhà là một cái cũi gỗ lớn có nhốt một người đàn ông vạm vỡ da ngăm đen. Người này không ai khác đó chính là Jayaviravaman, hai người tự xưng hoàng tử xứ Angkor. Điều kiện đối đãi cho vị hoàng tử Jayaviravaman hai này không tệ, hắn được bố trí một căn giường có chăn đệm đàng hoàng, thức ăn là đầy đủ. Ngay cả vết thương bị bắn nơi chân cũng được cứu trị băng bó cẩn thận. Xin chào hoàng tử Jayaviravaman II, người đã bình tĩnh để có thể nói chuyện cùng ta sao? Tất nhiên người phiên dịch bên cạnh không hề chậm trễ mà phiên dịch ý tứ của Ngô Khảo Ký. Jayaviravaman II ngồi đó thâm trầm mà chán nản, gương mặt râu ria của hắn vẫn tỏ ra là một kẻ hung hãn và danh mãnh. Nhưng hắn chỉ là một mãnh thú bị thương bất lực và bị nhốt như khỉ nhơi này thôi. Quảng cáo, người chính là mặt nạ Shiva người. Jayaviravaman II mở miệng đáp, giọng nói của hắn đầy đủ mệt mỏi cùng chán chường. Mặt nạ Shiva, Ngô Khảo Ký có phần bất ngờ vì so sánh thú vị này. Kẻ đeo mặt nạ, kẻ đại diện cho chiến tranh cùng hủy diệt. Jayaviravaman II lầm bầm, thực tế Ngô Khảo Ký không hiểu về tôn giáo của người Chăm ở Chiêm Thành và người Khmer ở Angkor, họ khởi nguồn đều là tôn giáo Ấn Độ, nhưng qua đến những vùng này thì gốc giáo lý đã bị thay đổi khá nhiều do pha trộn học thuyết tại bản địa cùng bị ảnh hưởng bởi xã hội, bối cảnh riêng nên tạo ra khác biệt. Trong khi người Chăm coi Shiva là thần tối cao đại diện cho cả hủy diệt và sáng tạo, hủy diệt đi cái xấu xa sáng tạo nên sự hạnh phúc cùng tươi sáng, thì ở Angkor có một luồng tư tưởng khác, Shiva thần ở đây nghiêng nhiều hơn về hủy diệt và chiến tranh. Có thể nói đối với người Khmer ở Angkor thì Shiva chính là đại diện cho thần chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần nhìn những bức tượng điêu khắc Shiva ở Chiêm Thành và Angkor đã thấy sự khác biệt rõ ràng của hai luồng tư tưởng này. Thần Shiva Chăm với thần Shiva Khmer Angkor có những nét tương đồng như mắt mở to, mũi nở rộng. Tuy nhiên, nhìn dưới góc độ mỹ thuật, thần Shiva Chăm có nét hài hòa tinh tế gần với đời thường, tư thế thường là ngồi xếp bằng gương mặt hòa ái, không giống như thần Shiva Khmer Angkor mặt dữ tợn, nét mặt và thân không cân đối, thường là trên tay cầm vũ khí với những điệu múa như võ thuật trong chiến trận. Coi là vậy đi, ngươi là hoàng tử Angkor tại sao phải chạy đến nơi này, vì sao cố tình gây chiến với quân Đại Việt của ta? Chấm, Ngô Khảo Ký bỏ qua vấn đề Shiva tên này nghĩ thế nào tùy, hắn không cần quan tâm. Ta là con trai của Jayaviravaman I, vua của các vị vua Angkor, cha ta bị kẻ phản bộ Suryavaman mưu hại. Ta phải lui về làm vương quốc Sarikotabun, nhưng khi Suryavaman I chết rồi các quốc vương tranh nhau ngai vàng vua của các vị vua. Suryavaman II đánh bại đội quân của ta và ta phải chạy về Chiêm Thành vì Chiêm Thành tướng quân Paramapodistava cưới chị gái của ta, cho nên ta muốn tìm hắn giúp đỡ. Ta không ngờ vùng đất này rơi vào tay quân Đại Việt. Ta tấn công làng mạch vì thiếu lương thực. Jayaviravaman II cũng không giấu giếm gì mà kể hết về hoàn cảnh của hắn. Thật ra hắn lúc này giấu giếm thì có tác dụng gì, vương quốc Sarikotabun. Một tiểu quốc thuộc đế chế Angkor của người Khmer nay thuộc Lào. Của hắn đã bị đánh bại. Số quân đội ít ỏi tinh nhuệ cuối cùng của hắn bị đổ sát đến phân nửa, số còn lại tan tác không biết đi nơi đâu, tiền tài thì bị thu hết cả. Hắn còn gì để mất nữa đâu, thà đối phương hỏi gì hắn thành thật đáp lời, có khi tránh được nỗi khổ ra thịt. Đôi khi còn có thể cầu sinh giữ lại tính mệnh. Chuyện cũng đơn giản, đầu thế kỷ thứ 10 thì Khmer người vẫn chưa là một thế lực hùng mạnh trong vùng, nói chung đây gọi là thời kỳ rối loạn lần thứ nhất của người Khmer sau khi Yasovarman y qua đời. Các thế lực đánh nhau liên miên để có thể tranh giành ngôi vua của các vị vua. Phải đến khi Jayavarman V lên ngôi thì người Khmer mới đi vào thịnh vượng và phát triển một giai đoạn ngắn. Nhưng sau khi Jayavarman V qua đời, người Khmer lại tiếp tục đánh nhau để giành ngôi vua của các vị vua. Đây là kết cục của việc cát cứ phân quyền. Vua Udayaditya Varman I chiến thắng vừa lên ngôi đã bị cha của Jayavira Varman II lật đổ, cho nên Jayavira Varman II xưng hắn là hoàng tử Angkor cũng không sai. Rồi cha của Jayavira Varman II bị Surya Varman I lật đổ rồi giết chế, anh em hắn cũng chết cả, chỉ mình hắn là đứa con út chạy về được vương quốc của gia tộc là Sarikottabun. Đến đây Surya Varman I vì ổn định các tranh chấp cũng thế lực rắc rối đan xen cũng không đem quân tấn công Sarikottabun. Sarikottabun thuần phục Angkor trở thành tiểu quốc như cũ, nhưng Surya Varman I chết rồi thì chiến loạn khắp nơi lại diễn ra. Jayavira Varman II ngấp nghé tập hợp quân đội quay lại Angkor muốn phục hận thì bị Surya Varman II đánh bại, sau đó cong đít chạy qua chiêm thành cầu anh rể giúp. Surya Varman II dí theo không bỏ. Jayavira Varman II chạy qua Bố Chính vì tưởng đây vẫn thuộc chiêm thành và là nơi tiếp giáp với Sarikottabun. Cuối cùng là rơi vào tay của Ngô Khảo Ký. Ngô Khảo Ký nghe thì đã hiểu, nói chung là có hiểu hay không cũng vậy, chuyện người Khmer quá phức tạp, con ông đánh con tôi, cháu ông đánh chú tôi loạn xà ngầu, cái vùng này chiến tranh liên miên tranh chấp ngai vàng nên hắn chẳng cần hiểu nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bia tên này là vua của vương quốc Sarikottabun kế bên Bố Chính, vì tranh chấp quyền lực thua mà bị người ta hốt cả ổ rồi chạy qua đây. Vấn đề dễ hiểu nhưng Ngô Khảo Ký rất có ấn tượng với cái tên Sarikottabun và khi vực cạnh Bố Chính này. Vì nơi đây tại thời hắn sống có một cái sự kiện rất lớn liên quan. Mà Ngô Khảo Ký nhớ mang máng hắn trong một lần du lịch lão đã đi qua vùng này cũng vì tò mò sự kiện trên. Quảng cáo, Sarikottabun cái tên nghe quen nè. Sarikottabun, ngồi đó lẩm nhà lẩm nhẩm khiến cho Jayavira Varman II cũng cảm thấy hồi hộp không thôi. Jayavira Varman II, ta thu được một cái bản đồ của các ngươi, ngươi chỉ xem Sarikottabun chính xác là ở đâu. Ngô Khảo Ký ra lệnh cho cận vệ quân đi lấy bản đồ. Nói thật này, mô tả địa lý của cái người thời này rất là kỳ quái, một chữ gần của họ có thể là kề bên cũng có thể là cách xa vài tiểu quốc đi mỏi chân không đến được. Cho nên vẫn dùng bản đồ cho chắc ăn. Chẳng bao lâu thì thân binh đã lấy được bản đồ của người Khmer tới. Đây là vương quốc Sarikottabun của ta, Jayavira Varman II vừa khoanh ngón tay trên bản đồ vừa nói, nhưng nói đến hai chữ của ta thì hắn như nghẹn họng, lúc này Sarikottabun còn là của hắn sao? Sarikottabun, vùng này, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là nó, không thể sai được, Ngô Khảo Ký trợn ngược mắt mũi, nơi này chính là nơi đó, cái nơi mà hắn ngắm nghía từ lâu. Tại sao ông trời lại trùng hợp đưa Jayavira Varman II đến cho hắn? Ngô Khảo Ký càng ngắm nghía Jayavira Varman II càng thấy tên này dễ thương vô cùng. Ngô Khảo Ký thì hưng phấn rồi, còn Jayavira Varman II thì sợ chết khiếp, hắn nghĩ rằng tên xinh đẹp trước mặt này có ý nghĩ xấu xa gì đó cùng hắn. Nếu Ngô Khảo Ký biết được suy nghĩ này không biết hắn có chém chết tên này luôn hay không? Ngô Khảo Ký lấy lại nghiêm túc, hắn ngắm nhìn thật kỹ Jayavira Varman II sau đó hỏi. Jayavira Varman II, ngươi nghĩ sau khi ngươi đem số tàn binh bại tướng của ngươi đến chiêm thành thì anh rể của ngươi có thể giúp ngươi đánh lại vương quốc không? Các ngươi người Angkor đánh nhau lộn nhào thì không sao, nhưng nếu người chiêm thành thò một chân vào thì tất cả các tiểu vương của Angkor sẽ hùa nhau mà đánh chiêm. Vua chiêm phòng dám xuất quân, ta không chắc chắn, Jayavira Varman II cúi đầu buồn bã đáp. Ngô Khảo Ký hỏi cũng là câu hỏi mà hắn thắc mắc trên đường đi. Bốn dương châu báu nhiều thì nhiều thật nhưng không đủ để người chiêm mạo hiểm khuynh quốc đi đánh Sarikottabun. Nhất là lúc này con đường đến Sarikottabun đã thuộc về người Đại Việt, có nghĩa là muốn đến Sarikottabun một là phải đi đường vòng xuống phía tây nam sau đó ngược lên phía bắc. Tức là phải đánh xuyên Angkor để về tới Sarikottabun. Nếu chiêm thành đủ cái lực này thì họ cướp mẹ nó Angkor cho xong. Còn phương án thứ hai đó là người chiêm phải đánh chiếm nơi này để xuyên về Sarikottabun. người Chiêm đã mất vùng đất này cho người Đại Việt, tức là họ vừa thua trận còn dám đem quân đến đánh. Mà Jayaviravarman II đã tận mắt chứng kiến sức mạnh lôi đình hủy diệt của quân đội dưới tay người Shiva mặt nạ này rồi. Vốn dĩ là thắng không nổi, vậy thì cả hai con đường đều là ngõ cụt. Jayaviravarman II hắn đã hết hy vọng, cho dù có được thả ra cũng chẳng có hy vọng gì. Giả sử như có đến được Chiêm Thành thì sau khi cống nạp lên chỗ châu báu này có thể xin một vùng đất nho nhỏ để sống qua ngày, quân đội của hắn chắc chắn cũng bị giải tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một vị vua nào muốn một kẻ ngoại lai có quân đội cường đại trong đất của hắn cả. Jayaviravarman II tuyệt vọng, ngươi tuyệt vọng, Ngô Khảo Ký cười cười hỏi. Quảng cáo, Jayaviravarman II gật gật đầu côi cốt thay câu trả lời. Ngươi là một cái người rất thông minh, Ngô Khảo Ký cảm thán. Mà quả thực tên Jayaviravarman II này rất thông minh, ít nhất là một người tỉnh táo và biết nhìn thời thế. Trong chốc lát hắn đã hiểu ra khốn cảnh mà không mê muội. Ngô Khảo Ký không cần phải giải thích nhiều, hắn cũng hiểu về hoàn cảnh của bản thân. Ngươi biết đọc và viết chữ Hán, Ngô Khảo Ký lại hỏi, vì có những chuyện tiếp theo đây sau khi đàm thoại sẽ là tuyệt mật. Nếu Jayaviravarman II biết thì tốt, nếu Jayaviravarman II không biết thì Ngô Khảo Ký chỉ có thể hạ sát tên thông dịch viên sau cuộc đàm thoại này. Ta biết Hán văn, Jayaviravarman II chậm chậm đáp, hắn tò mò không hiểu được trong hồ lô của Ngô Khảo Ký đang bán thuốc gì. Có thể nói Hán văn, Pháp văn thời này tại châu Á như tiếng Anh và tiếng Pháp ở thời hiện đại, sức ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù bản thân Ngô Khảo Ký không ưa gì tư tưởng dân tộc quá đà cũng tính bành trướng lãnh thổ đến mờ u muội của người phương Bắc, nhưng không thể không phủ nhận sức ảnh hưởng văn hóa của họ đã phủ rất rất rộng. Ngay lập tức người thông dịch được mời ra ngoài một cách lịch sự. Những thân binh mang đến giấy bút cho hai người bên trong căn nhà sàn. Không biết hai người đã viết gì, đàm thoại gì. Chỉ thấy ngày hôm sau Jayaviravarman II đã được vô điều kiện phóng thích thả ra. Không những một mình Jayaviravarman II được thả mà binh sĩ của hắn cũng được tự do, được chăm sóc y tế đầy đủ, được ăn no mặc ấm. Tất cả đều sững sờ, ngay cả việc Jayaviravarman II tiếp xúc với binh sĩ của mình cũng được cho phép một cách thoải mái. Ngoài việc không được mang vũ khí thì đám binh sĩ của Jayaviravarman II được tự do hoạt động như bình thường. Nhưng họ không có ý đồ trốn chạy cũng như chống cự. Ngược lại họ dường như coi bố Trinh Quân như anh trai ruột của mình mà thân thiết cung phụng. Đây là những người vừa cánh đây hai ngày đã đổ sát không thương tiếc 700 người Khmer, tại sao người Khmer lại có thể thay đổi thái độ đến như vậy? Điều này vẫn đang là mê đề. Jayaviravarman II cũng đã học được vài câu tiếng Việt trong vài ngày, hắn gọi Ngô Khảo Ký là đại ca, trong khi đó hắn xưng mình là tiểu đệ. Mà thực ra tuổi của Jayaviravarman II đã là hơn Ngô Khảo Ký cả chục. Ngô Khảo Ký vui vẻ chấp nhận cách xưng hô này, không đâu cách đây hai ngày khi đàm phán bằng giấy bút viết tên này còn có dự định bái Ngô Khảo Ký làm cha nuôi đâu. Nghĩ đến Ngô Khảo Ký vẫn còn sờn gai ốc, ngày thứ tư quân đội Bố Chính rút khỏi bản do. Họ không đi không được vì họ đã thua trận, thua cay đắng, binh đoàn bất khả chiến bại Bố Chính gặp một đối thủ đáng gờm không đội trời chung. Muỗi, họ cong đít chạy thẳng trong trận chiến không cân sức này. Ngô Khảo Ký không muốn cả đoàn quân của hắn lăn đùng ngã ngửa vì sốt rét. Thuốc trị sốt rét hắn vẫn chưa điều chế ra, không phải hắn không biết mà vì còn thiếu một số nguyên liệu cơ bản. Là một cái y khoa sinh viên có mù giờ học mù cũng biết ba thứ này. Nhưng khi chưa có thuốc trong tay hắn phải lựa chọn rút lui ra vùng trống trải ít cây cối ẩm thấp và thoáng đãng không ao tù nước đọng. Đoàn quân rầm rập trở về Vân Hương trấn quân doanh, khi đi 1.200 người, khi về đủ 2.000, cách Chương.